kinh Đoạn Giảm. Thì kinh này ngắn nhưng rất là đặc biệt. Thì kinh này quý vị lưu ý, rất là đặc biệt, rất đặc biệt trong tất cả các kinh của Nikaya. Thầy xin mời thầy đọc. Kinh Đoạn Giảm. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi xả về tại Jetavana Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anathapindika cấp cô độc. Lúc bấy giờ Tôn giả Mahachunda vào buổi chiều từ chỗ độc cư thiền tình đứng dậy đến tại chỗ Thế Tôn đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahachunda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có những loài sở kiến này khởi lên trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ đến thế giới luận. Bạch Thế Tôn, đối với một tỳ kheo có tác ý ngay từ ban đầu, thời có thể đoạn trừ những sở kiến ấy hay không? Có thể xả ly những sở kiến ấy hay không? Này Chunda, những loài sở kiến này khởi lên trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ đến thế giới luận. Chỗ nào những sở kiến này tiềm ẩn và chỗ nào những sở kiến này hiện hành, chỉ có cách như thật quan sát chúng với trí tuệ rằng: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải từ ngã của tôi. Có vậy thời có sự đoàn trừ những sở kiến ấy, có sự xả ly những sở kiến ấy. Này Chunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây một tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trụ thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tử. Vì ấy có thể nghĩ ta sống với hành đoàn giảm. Này Chunda, các quả chứng ấy không gọi là đoàn giảm trong giới luật của Bậc Thánh. Chúng được gọi là hiện tại lạc trụ trong giới luật của Bậc Thánh. Này Chunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây một tỳ kheo diệt tầm và tử, chứng và trụ thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tử, nội tịnh nhất tâm. Vì ấy có thể nghĩ ta sống với hành đoàn giảm. Này Chunda, các quả chứng ấy không gọi là đoàn giảm trong giới luật của Bậc Thánh. Chúng được gọi là hiện tại lạc trụ trong giới luật của Bậc Thánh. Này Chunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây một tỳ kheo ly hỷ trú xạ chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trụ thiền thứ ba. Vì ấy có thể nghĩ như trên hiện tại lạc trú trong giới luật của Bậc Thánh. Này Chunda, sự kiện này xảy ra khi một tỳ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trụ thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vì ấy có thể nghĩ ta sống với hành đoàn giảm. Này Chunda, các quả chứng ấy không gọi là đoàn giảm trong giới luật của Bậc Thánh. Chúng được gọi là hiện tại lạc trụ trong giới luật của Bậc Thánh. Này Chunda, sự kiện này xảy ra khi một tỳ kheo vượt lên mọi sắc tượng, diệt trừ mọi chướng ngại tượng, không tác ý đối với gì tượng. Tỳ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trụ không vô biên sự. Vì ấy có thể từ nghĩ ta sống với hành đoàn giảm. Này Chunda, các quả chứng ấy không gọi là đoàn giảm trong giới luật của Bậc Thánh. Chúng được gọi là tịch tình trụ trong giới luật của Bậc Thánh. Này Chunda, sự kiện này xảy ra khi một tỳ kheo vượt lên mọi không vô biên sự, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trụ thức vô biên sự. Vì ấy có thể nghĩ ta sống với hành đoàn giảm. Này Chunda, như trên cũng được gọi là tịch tình trụ trong giới luật của Bậc Thánh. Này Chunda, sự kiện này xảy ra khi một tỳ kheo vượt lên mọi thức vô biên sự, nghĩ rằng không có vật gì, chứng và trụ vô sở hữu sự. Vì này có thể nghĩ ta sống với hành đoàn giảm. Này Chunda, như trên chúng được gọi là tịch tình trụ trong giới luật của Bậc Thánh. Này Chunda, sự kiện này xảy ra khi một tỳ kheo vượt lên mọi vô sở hữu sự, chứng và trụ phi tượng, phi phi tượng sự. Vì ấy có thể nghĩ ta sống với hành đoàn giảm. Này Chunda, như trên chúng được gọi là tịch tình trụ trong giới luật của Bậc Thánh. Này Chunda, ở đây đoàn giảm được các người thực hiện khi các người nghỉ. Những kẻ khác có thể là những người làm hại, chúng ta ở đây không thể là những người làm hại. Như vậy đoạn giảm được thực hiện. Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ sát sanh. Như vậy đoạn giảm được thực hiện. Những kẻ khác có thể lấy của không cho, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ lấy của không cho. Như vậy đoạn giảm được thực hiện. Những kẻ khác có thể không phạm hạnh, chúng ta ở đây sẽ sống phạm hạnh. Như vậy, như trên thực hiện. Những kẻ khác có thể nói láo, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói láo. Những kẻ khác có thể nói hai lưỡi, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói hai lưỡi. Những kẻ khác có thể nói lời độc ác, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói lời độc ác. Những kẻ khác có thể nói lời phù phiếm, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói lời phù phiếm. Những kẻ khác có thể tham dục, chúng ta ở đây không tham dục. Những kẻ khác có thể có sân tâm, chúng ta ở đây sẽ không có sân tâm. Những kẻ khác có thể có tà kiến, chúng ta ở đây sẽ có chánh kiến. Những kẻ khác có thể có tà tư duy, chúng ta ở đây sẽ có chánh tư duy. Những kẻ khác có thể có tà ngữ, chúng ta ở đây sẽ có chánh ngữ. Những kẻ khác có thể có tà nghiệp, chúng ta ở đây sẽ có chánh nghiệp. Những kẻ khác có thể có tà màng, chúng ta ở đây sẽ có chánh màng. Những kẻ khác có thể có tà tinh tấn, chúng ta ở đây sẽ có chánh tinh tấn. Những kẻ khác có thể có tà niệm, chúng ta ở đây sẽ có chánh niệm. Những kẻ khác có thể có tà định, chúng ta ở đây sẽ có chánh định. Những kẻ khác có thể có tà trí, chúng ta ở đây sẽ có chánh trí. Những kẻ khác có thể có tà giải thoát, chúng ta ở đây sẽ có chánh giải thoát. Những kẻ khác có thể bị hôn trầm thủy miên chi phối, chúng ta ở đây sẽ không có hôn trầm thủy miên chi phối. Những kẻ khác có thể có trào hối, chúng ta ở đây sẽ không có trào hối. Những kẻ khác có thể có nghi hoặc, chúng ta ở đây sẽ diệt trừ nghi hoặc. Những kẻ khác có thể phẫn nộ, chúng ta ở đây sẽ không có phẫn nộ. Những kẻ khác có thể oán hận, chúng ta ở đây sẽ không có oán hận. Những kẻ khác có thể hư ngụy, chúng ta ở đây sẽ không hư ngụy. Những kẻ khác có thể nạo hài, chúng ta ở đây sẽ không nạo hài. Những kẻ khác có thể tật đổ, chúng ta ở đây sẽ không tật đổ. Những kẻ khác có thể sang tham, chúng ta ở đây sẽ không sang tham. Những kẻ khác có thể mang trả, chúng ta ở đây sẽ không mang trả. Những kẻ khác có thể khi cuống, chúng ta ở đây sẽ không khi cuống. Những kẻ khác có thể có ngoan cố, chúng ta ở đây không thể ngoan cố. Cấp thảo màng, những kẻ khác có thể quá màng, chúng ta ở đây sẽ không quá màng. Những kẻ khác có thể nói láo, những kẻ khác có thể khó nói, chúng ta ở đây sẽ dễ nói. Những kẻ khác có thể là ác hữu, chúng ta ở đây sẽ là thiện hữu. Những kẻ khác có thể phóng dật, chúng ta ở đây sẽ không phóng dật. Những kẻ khác có thể là bất tín, chúng ta ở đây sẽ có tín tâm. Những kẻ khác có thể không xấu hổ, những kẻ khác có thể không xấu hổ, chúng ta đây sẽ có xấu hổ. Những kẻ khác có thể không sợ hãi, chúng ta đây sẽ có sợ hãi. Những kẻ khác có thể nghe ít, chúng ta đây sẽ nghe nhiều. Những kẻ khác có thể biếng nhác, chúng ta đây sẽ siêng năng. Những kẻ khác có thể thất niệm, chúng ta đây sẽ an trụ niệm. Những kẻ khác có thể liệt tuệ, chúng ta đây thành tựu tuệ. Những kẻ khác có thể nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả, chúng ta ở đây sẽ không nhiễm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả. Như vậy đoạn giảm được thực hiện. Này Chuân Đa, ta nói rằng sự khởi tâm rất có lợi ích cho các thiền pháp, còn nói gì thân nghiệp, khẩu nghiệp phù hợp với tâm ý. Do vậy, này Chuân Đa, những kẻ khác có thể làm hại, chúng ta ở đây sẽ không làm hại, cần phải khởi tâm như vậy. Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ sát sanh, cần phải khởi tâm như vậy, như trên. Những kẻ khác có thể nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khổ hành xả, chúng ta ở đây sẽ không nhiễm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, cần phải phát tâm như vậy. Này Chuân Đa, giống như một con đường không bằng phẳng, có một con đường bằng phẳng khác đối trì. Này Chuân Đa, giống như một bể nước không bằng phẳng, có một bể nước bằng phẳng khác đối trì. Cũng vậy này Chuân Đa, đối với một con người làm hại, có sự không làm hại đối trì. Đối với con người sát sanh, có từ bỏ sát sanh đối trì. đối với con người lấy của không cho, có từ bỏ lấy của không cho đối trì, không phàm hành có phàm hành, nói láo có từ bỏ nói láo, nói hai lưỡi có từ bỏ nói hai lưỡi, nói ác khẩu có từ bỏ nói ác khẩu, nói phù phiếm có từ bỏ nói phù phiếm, tham dục có không tham dục, sân tâm có không sân tâm, tà kiến có chánh kiến, tà tư duy có chánh tư duy, tà ngữ có chánh ngữ, tà nghiệp có chánh nghiệp, tà màng có chánh màng, tà tinh tấn có chánh tinh tấn, tà niệm có chánh niệm, tà định có chánh định, tà trí có chánh trí, tà giải thoát có chánh giải thoát, bị hôn trầm thủy miên chi phối không bị có không bị hôn trầm thủy miên chi phối, trà hối có không trà hối, nghi hoặc có trừ diệt nghi hoặc, phận nộ có không phận nộ, oán hận có không oán hận, hư ngụy có không hư ngụy, nạo hại có không nạo hại, tật đổ có không tật đổ, sang tham có không sang tham, mang trả có không mang trả, khi cuộn có không khi cuộn, ngoan cổ có không ngoan cổ, cấp thảo màng quả màng có không quả màng, khó thuyết có không khó thuyết, ác hữu có thiền hữu, phóng dật có không phóng dật, bất tín có tín tâm, không xấu hổ có xấu hổ, không sợ hãi có sợ hãi, nghe ít có nghe nhiều, biếng nhác có siêng năng, thất niệm có an trú, liệt tuệ có thành từ tuệ. Đối với con người nhiệm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả, có không nhiệm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả đối trì. Này Chun Đa, ví như các bất thiện pháp tất cả đều hướng hạ, còn các thiện pháp tất cả đều hướng thượng. Cũng vậy, này Chun Đa, có người không làm hại hướng thượng đối với người làm hại, có người từ bỏ sát sanh hướng thượng đối với người sát sanh, có người từ bỏ lấy của không cho hướng thượng đối với người lấy của không cho. Như trên, có người không nhiệm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả hướng thượng đối với người nhiệm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả. Này Chun Đa, có người từ mình bị rơi vào buồn lầy, có thể kéo lên một người bị rơi vào buồn lầy. Sự tình này không thể xảy ra. Này Chun Đa, có người từ mình không rơi vào buồn lầy, có thể kéo lên một người bị rơi vào buồn lầy. Sự tình này có thể xảy ra. Này Chun Đa, có người từ mình không được nhiếp phục, không được huấn luyện, không được hoàn toàn giải thoát. Từ mình có thể nhiếp phục, huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác. Sự tình này không xảy ra. Một người được nhiếp phục, được huấn luyện, được hoàn toàn giải thoát, từ mình có thể nhiếp phục, huấn luyện hoàn toàn giải thoát người khác. Sự tình này xảy ra. Cũng vậy, này Chun Đa, đối với người làm hại không làm hại đưa đến hoàn toàn giải thoát, đối với con người sát sanh từ bỏ sát sanh đưa đến hoàn toàn giải thoát, đối với con người lấy của không cho từ bỏ lấy của không cho đưa đến hoàn toàn giải thoát, đối với con người không phàm hành sống phàm hành, đối với con người nói láo từ bỏ nói láo, đối với con người nói hai lưỡi từ bỏ nói hai lưỡi, đối với con người ác khẩu từ bỏ nói ác khẩu, đối với con người nói phù phiếm từ bỏ nói phù phiếm, đối với con người có tham dục không tham dục, đối với con người có sân tâm không sân tâm, đối với con người có tà kiến chánh kiến, đối với con người có tà tư duy chánh tư duy, đối với con người có tà ngữ chánh ngữ, đối với con người có tà nghiệp chánh nghiệp, đối với con người có tà màng chánh màng, đối với con người có tà tính tấn chánh tính tấn, đối với con người có tà niệm chánh niệm, đối với con người có tà định chánh định, đối với con người có tà trí chánh trí, đối với con người có tà giải thoát chánh giải thoát, đối với con người bị hôn trầm thủy miên chi phối không bị hôn trầm thủy miên chi phối, đối với con người trào hối không trào hối, đối với con người nghi hoặc không nghi hoặc, đối với con người phận nộ không phận nộ, đối với con người oán hận không oán hận, đối với con người hư ngụy không hư ngụy, đối với con người não hại không não hại, đối với con người tật đổ không tật đổ, đối với con người sang tham không sang tham, đối với con người mang trả không mang trả, đối với con người khi cuộn không khi cuộn, đối với con người ngoan cổ không ngoan cổ, cấp thảo màng, đối với con người quả màng không quả màng, đối với con người khó nói dễ nói, đối với con người ác hữu thiền hữu, đối với có người phóng dật, không phóng dật, đối với có người bất tín, tín tâm, đối với có người không xấu hổ, có xấu hổ, đối với có người không sợ hãi, có sợ hãi, đối với có người nghe ít, nghe nhiều, đối với có người biến nhạc, siêng năng, đối với có người thất niệm, an trú niệm, đối với có người liệt tuệ, thành tựu trí tuệ, đối với có người nhiệm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khổ hành xả, không nhiệm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, đưa đến hoàn toàn giải thoát. Này chúng ta, như vậy ta đã giảng pháp môn đoàn giảm, ta đã giảng pháp môn khởi tâm, ta đã giảng pháp môn đối trì, ta đã giảng pháp môn hướng thượng, đã giảng pháp môn giải thoát hoàn toàn. Này chúng ta, những gì bậc đạo sư phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng cho các người. Này chúng ta, đây là những gốc cây, đây là những nhà không tịch. Này chúng ta, hãy thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của ta cho các người. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Maha Chúng Đa hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Kính đoàn giảng thứ năm. Cái từ của kinh đoàn giảm nguyên bản của Pali gọi là Sale Salikha, và tôi cắt nghĩa chữ đoàn giảm, quý vị chép thì nghĩa này cho chính xác. Salikha Sutang là kinh đoàn giảm. Salikha là như thế này, cái nghĩa của nó là loại bỏ một cái vật gì đó ra khỏi một vật khác, loại bỏ ra. Giống như mà một cái người mà sang gạo á, loại lúa ra khỏi gạo, cái đó gọi là Salikha hay gọi là đoàn giảm, làm cho tất cả cái hạt lúa nó mất dần đi trong cái sân gạo á, thì gọi là đoàn giảm. Thì ở trong này thì loại bỏ các ác tâm ra khỏi cái tâm của mình gọi là đoàn giảm, gọi loại bỏ tất cả các lậu hoặc ra khỏi cái tâm của mình gọi là đoàn giảm. Đoàn giảm là vậy, làm cho loại bỏ đi, mất lần đi, loại dần đi thì gọi là đoàn giảm. Salikha là vậy, xóa bỏ hay loại bỏ gọi là Salikha. Cái kinh đoàn giảm này là một cái kinh mà tu, quý vị biết là trong cái ba cái hành nghiệp của con người là có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì kinh Salikha này hay là kinh đoàn giảm này là hành về ý nghiệp, hoàn toàn tác ý và ý nghiệp. Kinh này là hoàn toàn tác ý. Và như quý vị biết, nghiệp là gì? Nghiệp là sự, là hành động, những hành động có tác ý gọi là nghiệp. Tác ý bất thiện thì đi sẽ rơi vào đau khổ, tác ý thiện sẽ đi ra khỏi đau khổ. Và cái con đường tu tập là tác ý thiền, thiền pháp. Cho nên đây là cái phương pháp mà để mình cắt đứt nghiệp. Cắt đứt nghiệp có nghĩa là giải thoát nghiệp là giải thoát. Rồi bây giờ tôi đi vào từng từ. Đoạn đầu, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika, lúc bấy giờ Tôn giả Mahachunda và buổi chiều từ chỗ độc cư thiền tình đứng dậy đến tại chỗ Thế Tôn đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahachunda bạch Thế Tôn. Đoạn này không có nghĩa khó, nhưng mà mình nên chú ý khi mình học Phật pháp, nên chú ý là những vị nào nghiên cứu để biết rằng đây là cái tập quán sinh hoạt của tăng già. Thì chư tăng thời Đức Phật là luôn luôn buổi trưa sau khi thọ trai xong là các vị ngồi thiền định. Sau khi xả định thì lúc đó là bắt đầu đến thời giờ học tập, hoặc là tất cả tụ tập xung quanh Thế Tôn để Thế Tôn thuyết pháp, hoặc là Thế Tôn triệu tập tất cả tỳ kheo đến để giảng dạy, hoặc là Thế Tôn chỉ dạy một số đại đệ tử để giảng dạy, hoặc là ôn tập lại những cái điều gì Thế Tôn đã giảng dạy. Đó là công việc buổi chiều. Và buổi tối thì đến kinh sau thì chúng tôi sẽ nói buổi tối làm những gì. Thì đó là cái công việc của vị tỳ kheo. Mà tính theo trong kinh những cái sinh hoạt của tỳ kheo thì mỗi ngày các vị tỳ kheo gần như chỉ có ngủ 3 giờ rưỡi đồng hồ. Đó là cái sức mạnh đặc biệt của các vị, mà nhờ có lẽ nhờ thiền định nữa nên các vị chịu đựng được nắng mưa và chịu đựng mọi thứ thiếu thốn mà vẫn giữ được sức khỏe. Còn đối với Thế Tôn chỉ ngủ một ngày 2 giờ rưỡi đồng hồ. Tuy nhiên Thế Tôn làm việc hết 21 giờ rưỡi, còn các đệ tử của ngài thì làm việc 20 giờ rưỡi. Quý vị thấy đó là cái sinh hoạt, một cái tập thể mà sinh hoạt như vậy thì không có lý do gì để nghi ngờ về cái thái độ tiêu cực và yếm thế cả. Đoạn tiếp theo, bạch Thế Tôn, có những loài sở kiến này khởi lên trên đời, đó, cái đoàn đi vào cái pháp môn tu đoàn giảm này khởi đầu cái chướng ngại đầu tiên là hay gọi là cái kinh thành mình vừa qua, đó là sở kiến. Sở kiến là quý vị chú thích là những cái thấy biết của con người, gọi là sở kiến, thấy biết của mình á, mình thấy biết những gì, cái nội dung mà mình thấy biết được á, cái đó gọi là sở kiến. Sở kiến, nhưng mà cái sở kiến mà mình phải đối mặt, một người tu cần phải đối mặt vì vừa qua đó, đó là sở kiến cái thấy biết của mình về con người và về thế giới. Về con người và thế giới, đó là hai vấn đề muôn thuở của con người. Người ta từ xưa đến nay vẫn bàn bạc con người là gì, từ đâu đến, đi về đâu, và phải sống như thế nào, hạnh phúc như thế nào, vân vân, là xung quanh cái đó gọi là bàn về con người. Nhưng mà từ xưa đến nay hầu hết cả học thuyết ngoại đạo đều cho rằng con người có một cái bản ngã thường hằng bất biến, có một linh hồn hay có một cái tiểu ngã gì đó của do một đấng sáng tạo tạo ra nhà. Hầu hết là như thế, ngoài Phật giáo ra thì còn lại là như thế. Cái đó gọi là các ngã luận, các lý thuyết nói về ngã, chủ trương có linh hồn hay có một cái bản ngã bất biến, hoặc là bất biến trong một cuộc đời, hoặc là bất biến mãi mãi, thì cái đó gọi là các ngã luận. Ngã luận là cả học thuyết nói về ngã. Thứ hai là thế giới luận, là họ cũng chủ trương thế giới là như thế này, thế giới đến thế kia, hoặc là do một đấng sáng tạo tạo ra, hoặc là do một cái gì đó, hoặc là thế giới được trình bày theo cái nhìn khoa học chẳng hạn. Có người cho là thế giới nó khởi sự từ ngang đâu, nó từ sơ thiền trở đi, còn ngoài sơ thiền là thế giới không có, không hiện hữu, hoặc là từ nhị thiền, hoặc là từ tam thiền, từ tứ thiền, hoặc là đến từ phi tưởng ý tưởng xứ. Ngoài phi tưởng ý tưởng xứ ra thế giới không tồn tại. Đó là những học thuyết của Ấn Độ đương thời, và tất cả học thuyết của nhân loại hầu như cũng bị bao trùm trong cái lưới đó cả, gọi là cái lưới phẩm vọng đó. Thì những cái lý thuyết này về giải thích về sự hình thành, sự tồn tại, sự thật của thế giới gọi là thế giới luận, các cái học thuyết nói về thế giới. Thì vì sao mà người tu hành phải đoạn trừ tất cả, phải dập tắt các cái sở kiến này trước khi mà hạ thủ công phu, trước khi đi vào cái pháp gọi là đi sâu vào pháp môn đoàn giảm? Thì cái công việc này Đức Phật dạy tiếp theo. Ngài Mahachunda sau khi từ thiền định, ngài tu rồi ngài nhận thấy có một vấn đề cần phải đối mặt và cần vượt qua, đó là các cái kiến thức mà trước khi đến với đạo Phật thì các vị này đã tiếp thu những kiến thức này từ ở văn hóa của con người, từ ở bên ngoài, và những cái kiến thức đó đang ám ảnh, đang chủ động, đang điều động cái hoạt động tâm thức của cái người tu, và chính cái này làm chủ trì cái sinh hoạt của tâm thức. Và vì vậy thành thử cái ý của ngài Mahachunda là rất rõ. Tuy là hỏi Đức Phật nhưng ý muốn là bạch Thế Tôn cái phương cách nào để mình giúp phục cái các sự kiện đó, dập tắt các sự kiện đó để có thể có sự tiến bộ về tâm linh, về giải thoát. Thì Đức Phật dạy những cái sự kiện đó làm thế nào để xả ly, là bỏ đi, rời nó đi, rời khỏi nó đi, hay nhiếp nó lại, làm cho nó lặng đi, nó không hoạt động nữa. Thì Đức Phật dạy như thế này: sở kiến ấy, những cái sở kiến đó hoặc có thể là ở trong cái trạng thái tiềm ẩn, nghĩa là nó đang âm ỉ trong lòng của người, hoặc là người đó có thể không có học hành từ một cái lý thuyết về ngã luận hay thế giới luận gì cả, nhưng mà từ trong cái tư duy của họ, từ nhiều kiếp nó ám ảnh họ khởi lên những cái niềm điều hàm ẩn là có cái ngã nào đó. Dù là họ là một tu sĩ đó và họ tin Đức Phật hoàn toàn, họ muốn giải thoát đó, nhưng cái tư duy của họ vẫn ám ảnh bởi một cái ngã. Và chuyện này đã xảy ra cho đến cái thời mà sau khi Đức Phật nhập diệt, các vị tỳ kheo còn có chủ trương có cái ngã. Là bởi vì khi mà ngài Asoka, vua Asoka mà tổ chức kiệt tập lần thứ 3, thì trong 60.000 tỳ kheo bị tận xuất ra khỏi giáo hội trước khi kiệt tập, là hầu hết các tỳ kheo này là tu hành luồm thuồm phóng dật. Và khi mà hỏi có cái cuộc phỏng vấn thì các vị này nói rằng là có một cái nghiệp, có một cái thức bất biến thường hằng, còn một linh hồn của người, còn linh hồn bất biến thường hằng, tu là làm cho giải thoát, làm cho cái linh hồn được giải thoát. Thành tất cả cái đó là ngài Mokalatisa, chủ tòa của chủ trì của cái đại hội này, và vua Asoka mới loại này đi là những người tà đạo ngoại đạo vô làm quấy rối, và họ vô quấy rối cuộc kiệt tập, cho nên loại các vị đó ra khỏi hàng ngũ tăng già thanh tịnh trước khi kiệt tập. Những cái đó gọi là những cái ngã luận và những cái thế giới luận mà cần phải đoạn. Thì hoặc là hiện hành, tất nhiên là biểu hiện ra ngoài, hoặc là ở bên trong âm ỉ, hoặc là biểu hiện bên ngoài, thì tất cả cái đó là đều phải đoạn trừ cả, dù ở trong cái thể trạng nào thì cũng phải loại bỏ nó đi. thì cái cách mà loại bỏ đó như thế nào? Cái câu này thì quý vị nên chép, tôi đọc cái nghĩa, rồi quý vị chép cái nghĩa câu tiếng Việt để bên cạnh cái câu mà trung kinh á, để cho dễ hiểu. Đức Phật dạy như thế này, chỉ có cách đó, cái đoạn này, chỉ có cách như thật quan sát chúng với trí tuệ rằng, đó, quý vị gạch đít mấy cái từ đó, chỉ có cách như thật quan sát chúng với trí tuệ rằng, tất nhiên là chỉ có cách như thật quan sát chúng là các cái học thuyết về ngã luận và về ngã và về thế giới, tất nhiên là cái là quan sát chúng đó, thì quý vị viết tiếng Việt như thế này, chỉ có cách là với trí tuệ, quý vị viết tiếng Việt ấy, chỉ có cách với trí tuệ nhìn các học thuyết các học thuyết về bản ngã và các học thuyết về thế giới. Tất nhiên nhìn này, nhìn về trí tuệ này, như thật quán. Nhìn về trí tuệ là như vậy, là cái nghĩa đen. Bây giờ nhìn như thế nào để gọi là nhìn về trí tuệ? Nhìn nghĩa là phân tích, biết rằng khi mà phân tích con người thì biết rằng con người là do duyên sinh, do ngũ uẩn hòa hợp, mà các uẩn đó cũng do các duyên hòa hợp, cho nên con người không có cái ngã nào trong cái con người ngũ uẩn cả, thành con người vô ngã do duyên sinh. Và thế giới cũng duyên sinh vô ngã, cho nên không thể nói con người là gì, con người có bản ngã như thế nào, thế giới là gì và có bản chất như thế nào. Đó, cái câu hỏi bản chất về con người và bản chất thế giới là bị phải loại bỏ ra khỏi tư duy, nó không phù hợp với sự thật duyên khởi. Và nhìn như thế, nhìn các pháp dưới cái nhìn duyên khởi vô ngã, đó là gọi là cái nhìn với trí tuệ. Đó, nhìn với trí tuệ. Và nhìn như thế thì mới đi đến một cái bừng sáng trong tâm, rằng cái này là nhìn để cho nó vỡ lẽ ra, rằng cái câu mà cái này không phải là của tôi, không phải là tôi, không phải từ ngã của tôi, là do từ cái nhìn đó nó đi đến cái quả đó, đi đến cái quả nó vỡ lẽ ra. Khi nhìn thấy tất cả đều vô ngã rồi thì mới nói rằng là rõ ràng cái gọi là cái ngã này ngã kia, với cái này thế giới này thế giới nọ, cái gọi là vật chất tinh thần vân vân, nhưng cái đó không phải là của tôi. Của tôi là hôm trước tôi có nói Nesomama đó, là cái đó không phải là của tôi. Của tôi là dễ hiểu, cái này không phải là tôi, chứ tôi này là nhớ như tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi ngồi vân vân, chứ tôi chung chung đó, chứ tôi có trong cái nghĩa mà chung chung, cái nghĩa mà cả vật chất, tinh thần, tình cảm vân vân, là cái tôi đó, là cái này không phải là tôi, không phải cái tôi đó. Là cái thứ hai, là bởi mình nhận ra rằng cái đó là vô hồ vô chủ, tất cả đều vô hồ vô chủ, và mình cũng vô hồ vô chủ, những cái gọi là mình trong năm uẩn cũng vô hồ vô chủ, cho nên hẳn phải là tôi. Nhìn đâu cũng thấy là của tôi và tôi. Là hai. Cái thứ ba là bởi vì bị ám ảnh bởi những sự kiến về các ngã luận và thế giới luận, cho nên cho rằng, chủ trương rằng có một cái bản ngã nào đó bất biến trong cuộc đời này, cho nên chi mới có đi đến một cái mà gọi là tiềm ẩn, cho rằng là có một từ ngã này, thành phi vỡ lẽ ra rằng, khi đó vỡ vẽ ra rằng không có cái gì gọi là từ ngã của tôi cả. Cái gọi là từ ngã là vậy, là cái ngã mà hằng thuộc của mình gọi là từ ngã. Mình có một cái từ ngã riêng, cái từ ngã này gọi là từ ngã của mình. Mỗi người có một từ ngã đó gọi là từ ngã của mình. Và cái đó cũng không phải, không hề có cái từ ngã. Cho nên chỉ cái cách mà đi ra khỏi cái ảnh hưởng, cái sự vấy bọc, vấy bùa của các cái học thuyết về ngã và thế giới luận đó, là bằng cách cứ đánh thức mình dậy và nhìn thế nào để đi đến cái thấy rằng hằng không, tất cả đều vô hồ vô chủ, không phải là mình, không phải là của mình và không phải là từ ngã của mình. Đó là cái cách mà đoạn trừ các sự kiện đó. Thì như vậy đó là một công phu mà đi ra. Và cái điều này rất rõ là quý vị thấy người nào mà hành xấu có công phu thì thấy vỡ rất nhanh. Còn người nào thông minh mà không hành cũng là cứ vướng hoài. Thông minh chừng nào là đó là hoạt động của tư duy, mà tư duy là vốn nó hàm ẩn hữu ngã, nó cứ sản xuất ra những tư duy hữu ngã, những cái tư tưởng hữu ngã, thành thử bị vướng hoài. Nhưng mà một người mà hành á, thông minh mà biết hành trì á, thì cho đến khi mà thấy vỡ lẽ ra từ mình thấy á, khi đó nó mới tan tất cả cái tập khí chấp ngà đó, cả cái học thuyết về ngà, về thế giới mới tan đi được, những cái ám ảnh đó mới tan đi được. Thì cái này là đoạn trừ sự kiến. Nếu như cái sự kiến này không đoạn trừ thì vẫn còn bị cái tà, gọi là tà kiến á, tà kiến này ám ảnh. Và tà kiến mà ám ảnh thì nghi, nó còn nuôi dưỡng cái nghi, như vậy sẽ không đi qua được cái bước tu thứ hai là để loại trừ năm cái ngũ triền cái. không loại trừ được ngũ thiền cái, mà năm ngũ thiền cái gọi là một đống bất thiền, nó là căn bản đẻ ra tất cả các cái bất thiền khác. Nếu như mà không loại trừ trừ nó thì không loại các cái bất thiền tâm, và không loại bất các bất thiền tâm được rồi thì chưa đi vào, chưa có ngõ vào để mà bước tới gần trí tuệ, để giải thoát, để cắt đứt cái nghiệp. Vì vậy cho nên đi từng bước, bước thứ nhất là phải đoàn trừ các tà kiến này, để cho có chánh kiến. Bước đầu là phải đoàn trừ các sở kiến, đó là các tà kiến. Và khi mà có cái thấy vô ngã tất cả rồi, ở trong như ở ngoài, trong bản thân như ở ngoài thế giới, như vậy gọi là có chánh kiến. Và bắt đầu từ chánh kiến mới khởi sự công phu, mà đi vào hàng mới có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh niệm, chánh tính, tánh, tánh định, rồi hành thì ra đạo Phật. Mà còn nếu không có chánh kiến mà hành thì ra tà đạo. Quý vị để ý là Đức Phật dạy và các ngài triết tập thì kính tế nhị lắm, từ những cái lập luận triết lý đơn giản đó, rồi thì bằng kính sau về chánh trí kiến, quý vị thấy rất là triết lý nghĩa là bất ngờ. Một cái triết lý mà chúng tôi học hồi xưa, học cái triết Đông triết Tây thấy không ăn thua gì cả. Một cái triết lý bất ngờ, một cái lời nói sắc bén lắm, một cái lời nói như là bom nổ. Đây thì kính sau là quý vị thấy kính chánh trí kiến, cái lời ngôn ngữ là kỳ lắm. Chứ còn bây giờ đấy thì ngài nói nó còn nhẹ, chỉ nói đưa đến những cái mà gọi là những cái kinh nghiệm đó. Kinh nghiệm thấy cái này không phải là tôi, không phải của tôi, và không phải là từ ngã của tôi. Đoạn tiếp theo: này chúng ta, sự kiện này, tôi nói cái nghĩa trước rồi tôi nói cái lý sau, nói cái nghĩa từng chữ rồi. Khi ở đây một vị tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trụ thiền thứ nhất. Quý vị biết ly dục, ly bất thiện pháp có nghĩa là ly rời năm thiền cái đó. Dục là cũng một trong năm thiền cái, và bất thiện pháp là tất cả các bất thiện pháp đều đề khởi, đều dậy lên từ năm thiền cái cả. Thì vì vậy cho nên đó là từ bỏ năm thiền cái đó. Khi từ bỏ năm thiền cái thì đi vào sơ thiền. Sự kiện đó thì xảy ra là bởi của người mà khi có nhiều khi họ rời cái dục, chỉ cần đối trì một chí như chí dục là quan trọng nhất. Nếu ai rời được cái dục mà cái ham muốn về sắc, thanh, hương, vị, xúc, năm cái đó thôi, thì đi vào sơ thiền liền, tâm lý nó tự động đi vào sơ thiền, năm thiền cái nó tự động nó lắng dịu. Thì trong cái hiện tượng á, mà khi đi vào sơ thiền thì ngài Mahachunda, ngài bởi vì ngài độc cư thiền tịnh, ngài hành thiền thì ngài bạch Thế Tôn, bởi ngài đứng ở giữa hai con đường. Một cái hành giả luôn luôn ở giữa hai con đường, hoặc là an trú trong sự an ổn của tâm thức, hay là để phải đoạn trừ tất cả cái nhân sinh tử. Đó, hai công việc đó nên làm công việc nào, đó là sự chọn lựa mà nó bộc ra đi câu hỏi của ngài Mahachunda. Thì Đức Phật mới dạy: này Mahachunda, cái sự an trú trong cái sơ thiền đó thì chỉ gọi là hiện tại lạc trú, nghĩa là anh sống cái yên ổn, cái an lạc trong hiện tại rồi thôi, chứ đó không gọi là đoạn giảm. Ngươi chưa có loại trừ được tất cả ác tóc, hại tóc ra khỏi cái tóc ngươi chỉ cả, hắn còn nằm yên trong đó cả. Hắn còn nằm yên rồi thôi, nó nép ở đó, nó yên tạm thời, nó lánh mặt ở đó, chứ nó còn nguyên, chưa cắt bỏ, chưa lòi, chưa đuổi được ra khỏi tâm thức được. Thành cái này gọi là chỉ một cái tàn thái hiện tại lạc trụ. Giống như là những con rắn độc nó ở trong nhà mình, nhưng mà nó đứng ngu yên, và mình ngồi đó mình cười vui, mình được có cái cảm thọ gì đó, thấy một làn gió mát đi ngang, thù hưởng cái hiện tại lạc trú đó, cái mát của gió, hoặc là đi tắm đi rửa, hoặc là ăn ngon mặc đẹp, những cái đó là hiện tại lạc trú đó. Đây tự nhiên cái nghĩa hiện tại lạc trú thôi, chứ không phải là hiện tại lạc trú của thiền, mà đó là cái cảm giác đó, đang hưởng thụ cái lạc, cái vui trong cuộc đời, mà tất cả mấy con rắn độc nó đang nằm xung quanh mình, hẳn mà ngóc đầu dậy là tiêu. À, cái đó vì vậy cho nên chỉ vì Mahachunda này tuy là vẫn an trú trong cái hiện tại lạc trú, nhưng mà thấy nguy hiểm, đầy nguy hiểm. Thành thử Đức Phật dạy cái đó gọi là hiện tại lạc trú, mà không gọi là đoạn giảm. Không phải là đoạn giảm, không phải là Salika nè. Thì nếu như vì đó vẫn tiếp tục nỗ lực, bởi vì đi vô thiền chỉ có cái nỗ lực mà thôi. Cái nỗ lực tập trung tâm ý, bằng ý chí, bằng sự nỗ lực, bằng sự tập trung là có thể đi sâu vào thiền định. Nhưng mà sự nỗ lực với ý chí tập trung đó không phải là tuệ, không phải là trí tuệ. Và không phải là trí tuệ có nghĩa không phải là minh, mà không phải là minh thì đó là vô minh, và đó là vô minh thì cũng là một cái sự vận chuyển của đưa tới khổ đau mà thôi, và đi vào trong sinh tử, đi quanh đi quốc rồi thôi, chứ không đi vào sinh tử. Thành thử vì vậy Đức Phật dạy, nếu như có một người mà nhiếp phục nhiếp lặng, nhiếp tình được cái tâm tứ để đi vào nhị thiền, thì cái trạng thái đó cũng gọi là hiện tại lạc trú, mà không phải là đoạn giác. Trạng họ ở trong cảm thọ, họ an trú trong cảm thọ, giống như quý vị ở trong phòng lạnh, ở trong phòng lạnh thì chỉ thoát ly cái nóng bên ngoài, nhưng mà không phải là ở trong căn nhà đó mãi đâu. Hành thiền rồi xả thiền rồi cũng đi ra, rồi bên nào rồi cũng đi ra khỏi cái thiền đó, thì nắng đang chờ đợi, mọi thứ nó còn nguyên ở ngoài. Thành cái này là chỉ trạng thái hiện tại lạc trú này, những bậc thánh rất bực bội là bởi vì mình phải nỗ lực mới có, ông mới xuất hiện, có nỗ lực thì nó không hiện, mà hiện sau thì tắt hết nỗ lực, còn tắt là nó vậy, nó buồn lắm, bởi vì cái gì nó đến nó đi nó buồn lắm, mà các vị không chịu nổi. Cho nên có nhiều vị mà đại trí tuệ, thường thường các vị ứng nhanh mà cắt được cái nghiệp, chứ còn không có ở đúng cái chỗ yên đó. Nếu cũng cần là phải dùng cái định đó để mà hỗ trợ cho cái trí tuệ để làm việc cho hữu hiệu mà thôi, chứ còn không an trụ, không có ở yên trong đó. Thành thì nếu như mà các vị có đi sâu hơn nữa, đi vào tam thiền, đoạn trừ cắt đứt kỳ hỷ, nhiếp phục kỳ hỷ, để đi vào tam thiền, thì trạng thái đó vẫn trạng thái của cảm thọ, là hỷ lạc mà thôi. Lạc là cảm thọ, hỷ là cảm thọ, vẫn là cảm thọ, là sống trong thọ uẩn, đừng ngủ vì thọ uẩn về thôi. Rồi đó là hiện tại lạc trú, mà không phải là đoạn giác. Vấn đề nghiệp chưa suy chuyển gì cả, chưa thêm bớt gì cả, nó tạm yên, nó tạm lặng đó thôi. Nghĩa là trong khi đó thân không có tạc, không có hành nghiệp ác, nghĩa là không rơi vào 10 nghiệp ác nghiệp, ý không rơi, mà ý chưa hẳn là không rơi, ý là chỉ có tham sân có thể nhiếp, nhưng mà cái chánh kiến tùy theo người nữa, có chánh kiến thì được, còn không tà kiến thì là si, thì cái nghiệp ý vẫn còn. Hành nghiệp ý vẫn chưa đoàn gì cả, mà từ cái si là cái gốc vô minh, nó đẻ ra vô số thứ nghiệp khác, tà nghiệp khác. Nếu đi vô tứ thiền, nhiếp cả lạc nè, biết cái cảm thọ lạc là cũng thô, để đi vô cái tế hơn là xả và nhất tâm, thì ở cái xả nhất tâm này thực ra cũng là cảm thọ cao hơn đó thôi, thì cái này cũng là hiện tại lạc trú, mà không gọi là đoạn giác. Rồi đến cái đoạn tiếp theo, quý vị đoạn này quý vị chú thích cái từ trước, rồi tôi nói cái nghĩa sau. Đến cái đoạn đi đến từ không, từ tứ sắc để đi đến từ không, sơ thiền đến từ thiền đó là sắc giới, rồi bây giờ đến vô sắc giới. Này Chunda, nhà trang 99, sự kiện này xảy ra khi một tỷ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng và không tác ý đối với gì tưởng. Tỷ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên. Công việc này là công việc, hẳn phải là ngôn ngữ. Công việc này phải biết cái action, cái hành động của cái người hành thiền á. Thì thứ nhất á, là sắc tưởng đó là gì? Sắc tưởng lạc được tôi viết trên bảng. Sắc tưởng gọi là cái rupa sanya. Rupa là sắc và sanya là tưởng. Nhưng ở chỗ này ý Đức Phật nói gì? Sắc đó là mọi cái hình thể của vật chất á, gọi là material shape, là tất nhiên mấy cái mà hình sắc, hình tướng vật chất á, thì sắc tưởng. Nói rất rõ là để quý vị biết cái tưởng về các cái sự tưởng, nhưng cái tưởng này phải là tưởng gì nữa, rất rõ đó á, là bởi vì khi mà họ tác ý về cái tưởng, một cái tưởng nào ám ảnh mình hay tác ý, đó là gì nè, đó là tình tướng. Nó tưởng về các tình tướng, các cái sắc, các cái tình tướng, tình sắc á. Thành cái đó là khi mà tác ý về sắc tưởng á, là hắn đi theo đó cả một cái luồn, cả một cái sức ép, cả một cái sự trói buộc, đó là tham tâm đi theo, nuôi dưỡng tham tâm. Đó là cái dòng suối để cho cũng thuyền tham nó đi. Thì cái đó là gọi là khi mà tác ý sắc tưởng, có nghĩa là nuôi dưỡng cái tham tâm à, nuôi dưỡng cái lòng tham, tác ý sắc tưởng. Diệt đi mọi chướng ngại tưởng. Chướng ngại tưởng thì cái từ này Hòa Thượng mình dịch lấy theo từ của chữ nho, mà các vị dịch chữ nho thì họ dịch nhiều khi các vị họ dịch theo cái từ nghĩa đen, mà nhiều khi nửa hay 2/3 hẳn tròn. Thì chướng ngại tưởng gọi là patiga sanya. Patiga là như thế này, patiga là có nơi gọi là sân, nó là tương đương với đô sa là sân, patiga. Nên chướng ngại tưởng gọi là sân tưởng. Vì sao gọi mình có thể dịch là sân tưởng? Cái patiga là nghĩa đen, nó là như thế này. Patiga là một chỉ một cái trạng thái tâm lý mà nó phản ứng với sự vật, nó gồm nhóm sự vật, nó không muốn sự vật, nó không thích sự vật, nó đẩy sự vật ra ngoài. Đó là trạng thái tâm lý của sân đấy. Thành thì cái trạng thái đầu tiên tác ý sắc tưởng á, thì hẳn là hẳn do đồng đúng đẩy đồng cơ của tâm lý tham đúng đẩy. Nhưng mà hẳn cái tác ý dị tưởng là động cơ của nó là sân. không ham muốn làm cho nhờm tợm một cái đối tượng nào đó thì gọi là cái này, gọi là chướng ngại tưởng. Chướng ngại là vậy, chướng ngại tưởng là vậy, nó không đến sự vật, nó đẩy sự vật ra khỏi. Cái đó cũng chướng ngại đó, mà cái tham cũng chướng ngại luôn. Hai cái chướng ngại, một cái chiều thuận chiều nghịch rồi thôi. Cái thứ ba là tác ý đến dị tưởng. Dị tưởng là tác ý các ngã tướng, gọi là dị tưởng. Tác ý đến tất cả các ngã tướng, sự sai biệt của các ngã tướng ấy, thì gọi là dị tưởng. Tất nhiên tác ý sai cái động cơ mà tác ý dị tưởng đó là si. Bởi vì chấp ngã cho nên chi nó tác ý dị tưởng. Cho nên đó là những tác ý mà nuôi dưỡng tham, sân và si. Đó là sắc tưởng, chướng ngại tưởng và dị tưởng. Thì quý vị biết khi ở từ thiền á, mà quý vị mà hành giả ở từ thiền á, thì bắt đầu thấy từ trong cái trạng thái xã nhất tâm á, là thấy cái dòng trôi chảy của tâm lý vật lý của ngũ uẩn á, nó là vô ngã, nó là duyên khởi. Và thấy nó là duyên khởi rồi á, thì các vị mới biết ngay rằng ồ, tất cả các cái ngã không có, cho nên cái tưởng về các ngã không có nữa, cho nên chỉ phải nhiếp. Mà cho đến trước khi thuần á, bởi vì nó phải tác ý thêm nữa là để cho nhiếp ba cái tưởng đó, ba cái lời tưởng đó, nghĩa là các ngã tưởng đó, các ngã tưởng phải lặng đi đã. Nhiếp được các ngã tưởng là vì sao? Là bởi vì khi mà họ thấy vô ngã rồi thì cái tập khí thấy ngã tưởng á, là tập khí mà nghĩ về sắc, nghĩ về gọi là dị tưởng và cả cái chướng ngại tướng á, nó vẫn còn ám ảnh lần vần trong tâm, thì các vị phải nhiếp nữa, nhiếp ba cái đó cho lặng lại. Thì quý vị biết vì sao mà ta ý nghĩ rằng hư không là vô biên? Bởi vì biết rằng ồ, bởi vì nó vô ngã cho nên vô biên không có giới hạn. Các vị đã khởi lên cái ý rằng ồ, thế giới này là vô biên, chứ không phải là những cái là lý những cái học thuyết về ngã cho rằng hữu ngã, đây là thấy vô ngã rồi đó. Vì vậy mà trừ từ đầu là trừ cái ngã luận và cái thế giới luận. Và không, bây giờ thế giới là vô biên rồi, chứ không còn nói hữu biên chứ cả. Thế giới này là vô biên, và vô biên rồi, chưa nói là ai sinh chứ cả. Bởi trong duyên khởi là không có ai sinh cả, không có cái đấng tạo hóa nào sinh ra cả, chỉ có cái dòng duyên khởi đó thôi. Phần nó là vô biên, và họ ở trong cái trạng thái tâm lý đó họ an ổn lắm. Họ, trong cái thầy đó thì quý vị biết là hẳn nhiên là hạnh phúc lắm rồi, thanh thản. Chúng tôi không thể nói cái kinh nghiệm này được, là chúng tôi cũng chưa có kinh nghiệm đi sâu vào đâu này. Cái hư không vô biên này có đôi chút trong những cái khi mà thiền tập á, rồi có tác ý, rồi có một cái cảm giác mơ mơ màng màng rồi thôi, chứ còn chưa có kinh nghiệm gì an trụ, nên chúng tôi không nói về cái an trụ này. Nhưng mà quý vị biết là đó là cái thấy hư không là vô biên, và họ an trụ trong kinh nghiệm đó, họ vui trong kinh nghiệm đó, an trụ hư không là vô biên. Khi họ an trụ trong hư không vô biên ấy, thì như hôm trước chúng tôi đã trình bày với quý vị là rồi cái cảm giác của cái tứ thiền nó vẫn khởi lên, cái tâm tứ thiền khởi lên, và cái này làm cho họ đau nhức, và họ phải đi tới nữa, buộc phải đi tới, phải vượt qua cái tâm lý hư không là vô biên. Và các vị mình nghĩ như thế này, ồ, chỗ nào mà mình thấy có hiện hữu hư không, đó là ba va, là tam hữu đã vô biên á, chỗ nào mà có hữu là phải có thức, có cái để biết rằng nó hiện hữu là vô biên, cái đó là thức. Cho nên khi mà đó là hư không là vô biên thì thức phải vô biên. Họ tạc ý ngay đến một độ, một bước nữa, thức là vô biên. Bây giờ phát hiện ra một sự thật nữa, thức là vô biên, chứ nó không có giới hạn, không có ngã mà nó vô biên. Hư không là vô biên, để thức là vô biên. Khi mà đến thức vô biên thì cái tâm lý cũng tương tự, an trụ trong đó, rồi cái tâm lý của hư không nó cũng khởi lên và làm cho đau nhức. Các vị phải vượt qua cái hư không, phải cái thức vô biên đó. Các vị đi vào tác ý là vô sở hữu, nghĩa là không có gì cả. Nghĩa là gì như thế này, thực ra là không có gì cả, các cái duyên rồi thôi. Hư không nói là hư không cũng có hư không, nói là thức cũng có thức, nói chi cũng có cả. Cái này thì người ta tưởng là đây là hư vô chủ nghĩa, không phải. Họ ở trong một cảm giác thế giới hiện hữu rất thực, thực hơn là cái những cảm giác trước đây. Nhưng mà cái cảm giác thực của họ thấy đó lúc bây giờ thấy không có gì cả. Mà quý vị đừng tưởng là thấy như vậy là hớt hải, như vậy là chơi vơi, không phải. Ở trong đó mới thấy an tịnh. Chính cái ngã mà chơi vơi mới lẹ lạc lòng, thấy còn ngã mà lạc lòng. Chứ còn cái này là rõ không có gì cả. Và họ ốp định, họ cái thấy đó nó ốp định đến độ, thì thành ra một cái gọi là mở ra một cảnh giới định vô sở hữu. Đến đó mà quý vị biết cái tâm lý nữa là nó vững chắc đến một độ mà khi mà mình chết ngay trong cái thiền định đó mà đi về là mình sanh về cõi trời vô sở hữu xứ. Và quý vị biết cõi trời vô sở hữu xứ, họ sống 50 tuổi thọ mà hay là 200 tuổi thọ cho đến như vậy, mà trong rưỡi tuổi thọ đó, mà một ngày một đêm trên đó tính theo một năm có 360 ngày, thì một ngày một đêm của sơ thiền không thôi là bằng tuổi thọ của vũ trụ. Của sơ thiền sắc giới ấy, tuổi thọ vũ trụ là 4.320 triệu năm. mà còn lên đến nhị thiền là vô lượng nữa, lên đến tam thiền vô lượng, lên đến tứ thiền vô lượng nữa, mà lên đến không hư không vô biên sự là vô lượng nữa, là mênh mông vì trời đất. Họ sống cái cảnh giới đó, tất nhiên là mình cũng ham, sống như cây như cỏ lờ đờ lận đận, mình cũng ham lắm, nhưng mà cái đỉnh của họ là như thế đó. Ở trong cái tâm lý của cái cõi vô sắc là vậy. Thì các vị an trú trong cái niệm thấy, trong cái thấy đó, an trú trong cái thấy, thay vì quý vị bây giờ quý vị thấy đó, đây một cái cảm thọ, mình nói chuyện qua cái thấy này, mình an trú trong tứ thiền là bộ trong cái cảm thọ hỷ lạc đó, nhưng ở đây an trú trong cái thấy hư không là vô biên, cái niệm đó bắt đầu khác nè, khác cái an trú. Cũng là vô biên, để thức vô biên, để vô sở hữu, chứ đến phi tưởng, phi tưởng xứ, tất nhiên là họ dập tắt tưởng như tưởng vẫn còn, bởi vì họ vẫn thấy cái cảnh giới họ thấy, họ vẫn thấy có năng, có chủ thể thấy và cái đối tượng thấy của họ, nên cái tưởng vẫn còn, tưởng nhỏ nhiều rồi thôi, nên gọi là phi tưởng, phi tưởng. Thì chỗ này, bốn cái cõi vô sắc này, Đức Phật gọi là hiện tại tức định trú, là bởi vì ở trong cõi này vắng lặng lắm, vắng đến lành ấy, là bởi vì không có hoạt động, còn một chút tưởng, còn mơ mơ màng màng một chút tưởng, cho nên các tưởng hoạt động, tưởng có thì tưởng mới hoạt động, tưởng có mới tham sân khí khởi mới mạnh, nhưng mà tưởng đây rất yếu, cho nên hoạt động rất nhẹ. Thì cái này thì gọi là tịch tình trú, đó, bên kia là lạc trú là đồng, nhưng mà tịch tình trú tịnh hơn. Thì ở trong cái lạc lạc trú và tịch tình trú thì đi vẫn là của thiền, của định, mà không phải là đoạn giảm. Thì ở đây quý vị cần phân biệt cái định để cho khỏi bị lúng túng, là vì sao ở đây không đoạn giảm, mà mình học thì nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ đó, rồi mình làm lần câu nói nào cũng đúng cả, nhưng phải hiểu cho đúng nghĩa. Lạng nữa tôi biết bạn vì việc ấy, cái gọi là thiền định của Phật giáo mình hay gọi là thiền định, rồi mình lẫn lộn cái gọi chúng á. Mình có ba cái uẩn, gọi là giới uẩn là sila, định uẩn là samadhi. Đó, cái gọi là thiền định Phật giáo là samadhi nè. Nên phân biệt cho rõ. Thì từ cái gọi là thiền định Phật giáo là samadhi, và cái trí tuệ của Phật giáo là panya. Trong cái thiền định của Phật giáo nó có hai pháp hành, có hai hướng hành, có hai căn cơ hành, và có thể hành lẫn lộn chung với nhau. Thì cái thứ nhất gọi là samatha, gọi là thiền trị. Cái thiền định á, quý vị nào học tiếng Anh thì tôi nói tiếng Anh quý vị biết, cái thiền định mà dịch có tiếng Anh gọi là meditation, meditation là thiền định. Thiền định là vậy đó, nói thiền định là vậy cái này. Rồi đến trong thiền định có hai cái hướng hành động, một cái hướng hoạt động, một cái hướng gọi là chỉ, gọi là calm, calm là samatha là chỉ. Cái hướng thứ hai mà hành về tác ý á, mà quán đó là gọi là tuệ vipassana. Passana là thấy, vi là thấy rõ, thấy đúng, thấy rõ hơn. Thì gọi là vipassana, thấy qua duyên khởi đó. Thì cái này gọi là tuệ, insight đó. Thành thì thiền định, meditation, rồi đến có cái samatha, calm, vipassana là insight. Rồi khi hành á, khi hành mấy cái thiền trị samatha và thiền quán vipassana này, thường thì ở samatha nó đi vào một cái kết quả. Kết quả của cái cảm thọ đó, cái sự đón nhận với cảm thọ, gọi là định, cái đó gọi là jhana. Tiếng Anh gọi là concentration. Concentration là định. Thánh định khác với thiền định. Thiền định là nói cái pháp môn đó, còn định là cái quả. Cái quả sơ định, nhị định, tam định, tứ định. Mà nhiều khi quý vị mình cũng gọi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thánh hay lẫn lộn trong cái từ. Cái này là định, jhana. Jhana là định. Sơ định, nhị định, tam định, tứ định. Rồi cái hư không định. Rồi cái thức vô biên sự định. Rồi định vô sở hữu sự định và phi tưởng phi sự định, đấy là định. Và đấy cái kinh mà Đức Phật đứng dạy đấy, đoạn giảm đấy là các định này, cái quả của các định này thì gọi là hiện tại lạc trú hoặc là tịch định trú, mà không gọi là đoạn giảm. Quý vị biết định rồi, định là một cái trạng thái yên tĩnh của tâm lý rồi. Nó nâng cao cái mức tồn tại, cái mức an trú của cái tâm, giống như là từ ở một cái nhà nghèo vất vả ăn uống thô sơ, nhờ chú điện cái nhà khá hơn, cũng là của người phàm phu đó cả, cùng cái nếp sống gia đình đó cả, cùng cái đầy tham vọng đó cả, nhưng mà nó còn nguyên đó mà nâng lên đến cái đến nếp sống của một người thượng lưu, nếp sống của một bậc vua chúa rồi, hàng làm cho cái cảnh quan đó nó khác đi, nó cảm thọ nó khác đi đó thôi, nhưng mà thực ra cái gốc của sinh tử vô minh là chưa đoạn, còn nguyên cả, hàng khác nhau thì xíu đó thôi. Thành thực cái này là cái nhà tâm lý, cái đình này là cái nhà tâm lý. Thành ở trong cái nhà này, trong cái đối tượng môi trường này, nếu mình ở trong cái nhà mà quá chật hẹp, quá thiếu phương tiện, thì cái phát triển kinh doanh nó khó. Thì cái người tu vậy, ở trong cái ngôi nhà mà thiếu đình, mà đầy cái ngủ truyền cải đến hoàn hành á, thì trí tuệ không vận dụng được. Thì ở trong các đình này á, thì vận dụng được tốt hơn. Nhưng mà Đức Phật dạy thì mình thường thường dừng ở tứ sắc định, thì chỗ đó là chỗ mà thuận lợi nhất cho cái hoạt động của trí tuệ, hoạt động của vipassana, của thiền quán. Thì chỗ này là chỗ mình phân biệt cái định. Vì cái định này á, là sự yên tĩnh. Giới là nó giúp cho mình ngăn cái sai lầm mà do cả hành động của thân và lời nói thôi. Tuy nhiên ngăn đừng phạm, đừng đi vô cái sai lầm của cái thân và cái miệng thôi. Nhưng mà cái ý dù khi còn mấy đồng đó, có thể tôi không ấn đồn, nhưng mà cái ý tôi cứ khởi ấn đồn. Tôi không ta hành mà tôi cứ mơ tưởng về cuộc đời, về thế tục. Thì cái ý và hoạt động đó, thành thử cái giới là ngăn cái hành động bên ngoài thôi. Cái nữa là đối với bên ngoài tập thể, vì luật pháp thế gian nè. Nhưng mà còn cái tâm thì chưa. Còn đi vô đình là hằng ngăn bên trong, là hằng giúp bên trong, để đừng có những cái hoạt động sai lầm bên trong nữa, là mới ngăn thôi. Cái tác dụng của nó là ngăn tất cả mấy cái đồng, để cho nó có một cái không khí môi trường tốt cho cái trí tuệ hoạt động. Thành thử chưa hoạt động nơi. Nếu như mà không hành vipassana là chưa hoạt động. Nếu như mà đi vô định này mà một vị hành đoạn giảm á, thì hoạt động tốt. Khác nhau. Thành thử nếu vẫn an trú trong các định đó thì không gọi là đoạn giảm. Đó là cái nghĩa thứ nhất mà Đức Phật phân biệt cho mình biết. Cái chỗ này mà chỗ hồi nãy tôi nói ngài Mahachunda phải chọn lựa là bởi vì ngài muốn cắt đứt cái nghiệp để đi vào quả thánh và giải thoát. Ngài thấy sinh tử nó buồn lắm, ba giới nó buồn cả. Thật ra dục giới nó buồn, mà sắc giới nó cũng buồn lắm, mà lấy vô sắc cũng buồn nữa. Vì các bậc thánh thì không thích mày nào. Thấy hữu vi là nhàm chán. Thành thử nếu các vị nào mà thấy hữu vi là nhàm chán thì không đi vào định. Không muốn đi sâu vào định, mà phải chỉ dùng cái định, hoặc là ngay từ đầu hành cái tác ý để mà cắt đứt cái nghiệp mà thôi. Quý vị đến cái trang tiếp theo, trang 101. Đây quý vị trang trăm, từ một trang 100, cuối trang 100 trở đi. Này chúng ta ở đây đoạn giảm được các người thực hiện khi các người nghỉ, nhưng kẻ khác có thể là người làm hại. Chúng ta ở đây không thể là người làm hại. Đó, bắt đầu là ngài dạy thì pháp đoạn giảm. Là cái pháp này quý vị biết là khi mà biết rằng là các người khác có thể là người làm hại, mình không thể là người làm hại, là đang nói chuyện với tâm thức mình nữa. Theo dõi tâm thức mình, biết một cái niềm khơi lên thì nó không được, không để cho nó hành động, dập tắt ngay. Như hôm trước đó mình có học, dập tắt ngay, xóa đi liền, loại bỏ. Salika là vậy, loại bỏ nó ngay liền, đoạn trừ, cắt nó ra, khơi lên là loại ra khỏi tâm, đẩy ra khỏi tâm liền, cái đó là đoạn giảm. Thì cái hình thức này gọi là theo dõi tâm, đó là hình thức thiền định, mà gọi là hành đoạn giảm, hành thiền quán rồi thôi. Tuy nhiên theo dõi tâm trong đối tượng thứ ba của từ niệm xứ, theo dõi tâm, tâm nào có tham có sân có si, tâm nào không có tham có sân có si. Tâm nào có tham có sân có si thì mình loại bỏ, mình dập tắt, mình loại bằng mọi cách để đi ra khỏi cái tâm đó, dập tắt cái tâm đó. Tâm nào có cái ngũ triền cải thì loại bỏ. Tâm nào có thập ác nghiệp, những cái đoạn sau á là những cái tâm mà do các thập ác nghiệp sinh. Đoạn tiếp theo là thập ác nghiệp, và đoạn tiếp theo là các ngũ triền cải và các cái ác tâm hại tâm do ngũ triền cải sinh khởi. Thì đoạn tiếp theo là cái tâm mà khởi lên là thập tà đạo. Thì quý vị biết thập tà đạo rồi, hẳn là từ thập chánh đạo có thập tà đạo. Ba chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh niệm, chánh tính tấn, chánh định, đó là bát chánh đạo. Chánh giải thoát và chánh trí kiến giải thoát là hai cái nữa, thêm hai chi nữa là thập thành đạo. Và hành ngược lại, vì sai đi lịch ra ngoài cái lộ trình này thì gọi là thập tà đạo. Thì cái người hành giả luôn luôn theo dõi tâm để biết rằng là mình thì có thể đi đường chánh mà thôi, và thập chánh đạo mà thôi, thì phải hành chánh kiến cho đúng chánh kiến. Khởi lên một cái niệm nào không đúng chánh kiến cũng loại trừ. Cái phương pháp là vậy, phương pháp là loại trừ. Rồi quý vị mà biết cái từ của Pali dùng rất là đặc biệt. Salika là cái mà gọi là loại bỏ. thì trong cái xa lê kha mà đây không nói, nhưng cái phẩm kiến sao chẳng cái chuyện sẽ nói là cái tùy miên, những cái mà thành cái nếp hằng nằm hằng ngủ trong rồi. Ngủ không phải là nó hoạt động yếu đâu, ngủ là những cái gì mà nó thành gọi là thâm căn cố đế, mà trong đó dịch cái tùy miên đó là như thế này. Nó là một cái trạng thái riêng nặng, riêng như riêng có cái in á, thì gọi là cái tùy miên. Hằng riêng đến một độ mà không thể bỏ nó đi được thì cái đó là tùy miên, nắm yên đó. Nhưng mà muốn loại bỏ là phải làm cái gì ngược lại, mà làm nhiều lần. Quý vị thấy nè, làm nhiều lần, làm ngược lại, thì cái pháp đi đến Phật dạy luôn luôn pháp đối trị. Hệ mà tà ý là tác lấy chánh ý, hệ mà tà niệm là tác chánh niệm, hệ tà tính tận là tác ý chánh tính tận. Chỉ có cách đó mà loại bỏ dập tắt thôi. Phương pháp đó gọi là đối trị. Và cái đó là cái cách mà gọi là làm bật gốc các tùy miên. Cái tùy miên là hẳn là phải đối trị cách đó. Thành thử dùng chữ tùy miên là cũng vậy, và đi theo cái chữ Salika là cái đoạn giảm, là làm thế nào để moi nó ra, đưa nó ra khỏi cái tâm. Thì cái này là cái tập quán lấu lộng, và muốn loại bỏ tập quán này là tạo ra một cái tập quán khác để mà đối trị nó. Thì những cái đoạn Đức Phật dạy tiếp theo là để giảng nghĩa thêm cho rõ, như là cái con sông không bằng, con đường bằng phẳng thì có con đường đối trị là như vậy đó. Tuy nhiên là mình phải dùng cái ngược nó để đối trị. Thì cái này là, đây là định nghĩa của Ngài Buddhaghosa trong Thanh Tịnh Đạo Luận. Ngài nói thiền định là gì? Thiền định là trú tâm trên một đối tượng đối nghịch để đốt cháy đối tượng mình muốn. Đó gọi là thiền định. À, đây là đúng cái action của này, cái hành động mà Đức Phật dạy đây. Tuy nhiên hệ mà muốn trừ sân, trì sân thì phải trú tâm trên cái từ, là cái đối tượng đối lập. Thì trú tâm lâu trong cái từ là sân đủ tiêu, chứ không có cái pháp đối trì sân. Nhưng mà cái pháp đối trì sân hay nó khác đi. Cái pháp đối trị sân là trú tâm trên từ. Cái pháp và đối trị và chấp ngã là đừng có vì ngã nữa, thương mọi người, lo cho mọi người đi, thì cái đó là đối trị ngã. Chứ còn nói tôi muốn tu cho cái ngã tôi đẹp, cứ ngã hoài thì có tẩy rửa chứ nó còn à. Cái cách mà đối trị chấp ngã là đừng nghĩ cái ngã nữa, là phải vô ngã. Đó, tất nhiên phải thấy vô ngã và hành vô ngã, hành từ vô lượng tâm. Thì cái cách đó là gọi là trú tâm trên cái đối tượng đối nghịch để đốt cháy cái đối tượng mình muốn, đối tượng tâm lý mình muốn. Cái đó là con đường mà kinh nghiệm của Đức Phật đi qua đó. Thì tất cả các cái pháp đều như thế cả. Hệ mà sân thì được có từ, thì trong các phép quán là vậy. Quán là nhìn cái ngược lại. Hệ mà nhìn cái sắc, cái tình sắc ấy, tướng đẹp mà khởi tham tâm lên ấy, thì nhìn cái tướng xấu để đối trị. Thì cái tâm tham nó tự tắc, chứ không có cái pháp đoạn tham. Mà tham nó khởi lên ấy, là do vì mình nhìn đến cái tình tướng, cái tướng đẹp, cái sắc đẹp thì vì ngon rồi đó, cái hương thơm rồi đó. Như thì mình nhìn, bây giờ mình nhìn cái bên trái của nó. Cái tâm lý này quý vị biết ở đời nó trong tiểu thuyết về văn hóa hay dùng, như có đứa con trai của một cái bà cụ nào đó mà mê một người nào đó đó, thì cái cách mà bà muốn tách ly hai người đó là bà nói xấu cái người kia, hay là nhờ người khác nói xấu, là cái làm cho cái đối tượng nó xấu, nó chụp phụ đến cái đối tượng đó. Nó một cái ngược lại thì cái mà tình cảm mất đi, lặng đến chìm đi. Và cái cách đó là dập tắt cái tâm lý này đó. Làm ngược lại, trụ tâm trên đối tượng ngược lại, thì cái tâm lý kia nó tự chìm. Tâm lý đó là mộng mị lắm, nó do cái điều kiện nó khởi, và mình trụ trên cái điều kiện khác nghịch lại á, thì nó sẽ khởi lên cái tâm mới, và cái tâm mới nó làm dập tắt cái tâm cũ. Đức Phật có dạy thêm một điểm nữa. Này Chunda, con người mà tự mình á bị rơi vào bùn lầy thì có thể kéo người khác bị rơi vào bùn lầy được không? Đây là rất đơn giản để quý vị cũng như chúng tôi cần phải suy nghĩ. Mình nhiều khi mình phát tâm, mình nói phải phát tâm Bồ Tát để cứu đời, nhưng thực sự ra nhiều khi mình xấu hổ, mình có gì Bồ Tát mà cứu đời, mình đang khổ mà hỏi mình cứu cách nào đó. Thì đây Đức Phật dạy rất rõ, một người bị lún sâu trong ngũ triền cái thì không thể chỉ đường cho người khác ra khỏi ngũ triền cái, không thể cứu người khác ra khỏi ngũ triền cái được. Không thấy trung bình là đừng nói chi mà chỉ cho người khác thì không hữu hiệu. Thành muốn giúp người khác là mình phải hành trước đã. Vừa hành trước xong là xong ngủ trên cả là mình giúp họ được rồi, chứ không chờ để giải thoát mới giúp. Nghĩa là mình vừa quy y tam bảo thì mình giúp họ quy y tam bảo, vừa trì ngũ giới là giúp người khác. Mình có kinh nghiệm trì ngũ giới và lợi ích của cái giải thoát của cái trì ngũ giới, rồi mình giới thiệu người khác. Rồi đến các pháp khác, và thiền định cũng vậy, là phải đi qua có kinh nghiệm rồi mới nói lại người khác. Còn mình nhiều khi nói rằng là thôi, mình nói rằng là mình khổ nhưng mà mình hy sinh cho người khác là tâm Bồ Tát thì không đúng. Bồ Tát là phải làm cho đúng mà phải có trí tuệ, chứ hẳn phải Không phải là cái đó là có cái lòng tốt nhưng không có trí tuệ. Và như vậy là không cứu được mình và không cứu được người. Trong cái pháp này á, cái cuối cùng thì Đức Phật nói tiếp nè, cái đoạn cuối này: chúng ta ba đại giảng pháp môn đoạn giảm. Đó, cái pháp đó gọi là đoạn giảm, tác ý trên đối tượng đối lập để mà loại nó ra gọi là đoạn giảm. Và chính cái pháp đó gọi là khởi tâm, là bởi vì mình khởi tâm lên, khởi lên một cái đối tượng mới để mà dập tắt cái đối tượng cũ, đó cũng gọi là khởi tâm, chứ là một đó thôi. Và nó cũng là pháp đối trị, chỉ có khởi lên đối tượng đối lập mới đối trị nó được, thì gọi là đối trị. Cái pháp này đều gọi là, có thể gọi là đoạn giảm, cũng gọi là khởi tâm mà cũng gọi là đối trị. Và chính sự đối trị này làm cho cái ác tâm, bất thiện tâm nó bị tắt đi, cái đó gọi là giải thoát hoàn toàn, giải thoát hoàn toàn từng phần đó, từng sự việc. Và nếu mà đi đến cái giải thoát như thế này thì quý vị biết gọi là cái này gọi là, nếu như mà đi đến tầng cùng trừ hết cái ngã tướng ấy, thì đi vô tùy giải thoát, thì như vậy mới là toàn phần giải thoát, cấu phần giải thoát, cái toàn phần giải thoát. Còn không thôi, nếu hành thiền định hay không ấy, thì được bản phần giải thoát của thôi. Thiền định là gọi là tâm giải thoát mà chưa đến tùy giải thoát. Mà khi đi sâu tùy giải thoát này thì tâm giải thoát nó đến. Như quý vị biết đó, tác ý đến một đồ mà khi mà đắc được cái nghĩa tín thọ, pháp tín thọ là định từ có đó, tâm giải thoát nó từ đến. Cho nên hành cái cách này là đi vô toàn phần giải thoát. Mà còn nếu hành thiền định á, thì mới vô bản phần giải thoát. Mà trên cái lộ trình thiền định bây giờ cũng khó, không phải thiền định là thường đâu, rất khó hành. Mà hành trong cuộc đời vô thường này, thiền định mà mình chết đi thì uổng lắm. Hằng không có chánh kiến á, nó uổng. Hành thử mình hành trí tuệ mà vipassana là hoàn toàn đạo Phật. Cái định là cái phương tiện mình dùng rồi thôi, chứ còn đạo Phật, còn nếu định không thì ngoài đạo đồng có. Thì chỗ này á, để tôi nói chỗ này quý vị thấy, quý vị đọc lại cái kinh Phẩm Vọng á. Trong kinh Phẩm Vọng á, là trước khi Đức Phật ra đời thì ngoài đạo Ấn Độ đặt đến phi tưởng sự. Thì Đức Phật dạy như thế này: một người ngoài đạo đi vào sơ thiền, Đức Thế Tôn đi vào sơ thiền, nhưng ngài biết sơ thiền, ngài còn biết nhiều hơn thế nữa. Họ biết ngang đó, họ chấp ngang đó, họ chấp thủ kiến, chấp thủ cái cảm thọ của họ. Những người đó vô đến phi tưởng xứ, và họ bị vướng mắc vào cái cảm thọ, chấp thủ cái trí kiến, cái thấy biết của họ, cái sự kiến đó, cái sự kiến của họ về cái phi tưởng xứ, về họ, về thế giới đó, nó cái cõi phi tưởng xứ. Thì Đức Phật cũng biết như vậy, cũng vào như vậy mà biết hơn thế nữa. Ngài biết cái đó là mộng mị, không thật. Ngài từ bỏ cái sự kiện của Ngài, do đó Ngài đi đến cái vô thường chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì rõ ràng cái khác biệt ở giữa cái một cái quá trình lịch sử mà trước khi Đức Phật ra đời ấy, là các đại nhân ấy, cũng là vị nhân cả, nhưng các vị vướng vào dừng lại đến chỗ phi tưởng xứ là bởi vì chấp vào các sự kiện, chấp vào cảm thọ, nghĩa là rơi vào ngũ uẩn. Bởi vì các sự kiện đó là hoạt động của thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn mà thôi. Không thể thoát ly được thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Nằm rơi vào trong ngũ uẩn, chưa đi ra được, bị trói buộc với ngũ uẩn. Thì là do vì họ bị chấp vào cái cảm thọ, cái thấy biết của họ. Cái đó là cái chấp thủ còn. Và cái chấp thủ còn là vô minh còn. Chấp thủ đó là vô minh. Trong thập nhị nhân duyên thì cái bài sau chúng tôi sẽ trình bày. Thì Đức Phật xả bỏ, họ nắm, còn Đức Phật xả, vì xả bỏ cái sợ trí kiến đó, cái cảm thọ đó, cho nên Ngài đi vào cái vô thường chánh đẳng chánh giác. Đó là chỗ khác biệt, cái chỗ mà Đức Phật vượt qua. Từ đó Ngài đi vô để diệt thọ tưởng định. Thành ở đây mình cũng cần phân biệt, nếu người ngoài đạo mà chỉ hành thiền định không á, thì chỉ ngang dừng ngang phi tưởng xứ, và họ không thể đi ra khỏi sinh tử. Nhưng mà một người có chánh trí kiến mà hành đến phi tưởng xứ thì vẫn có cơ hội đi vào diệt thọ tưởng định, bởi vì họ có chánh trí kiến, cho nên chi họ rời khỏi phi tưởng xứ để họ đi vào diệt thọ tưởng định. Cái định diệt thọ tưởng định mới đồng nghĩa với tuệ, ở đó chánh trí sinh khởi, trú trong định đó là tuệ từ khởi. Còn cái định mà dưới diệt thọ tưởng định, trong tám định đầu thì không, trí tuệ chưa khởi. Nó giúp cho có điều kiện trí tuệ khởi mạnh và phát triển mạnh, nhưng trí tuệ chưa khởi và không vận dụng được trí tuệ để cắt đứt kỷ nghiệp, cắt đứt 10 kiệt sự. Ở trong kỳ diệt thọ tưởng định không cần phải vận dụng nữa, ở đó là chánh trí từ sinh khởi. Bởi vì sao? Bởi vì muốn đi vào cái diệt thọ tưởng định, diệt thọ tưởng nghĩa là phải cắt đứt cả thọ uẩn và tưởng uẩn, nghĩa là cắt đứt năm uẩn rồi, thì từ đồng đó là trí tuệ, định nó đồng nghĩa với trí tuệ, không phải trừ nữa. Thì chỗ này là cái lời thiệt tha Đức Phật dạy mà khác các kinh khác. Ngài nói như thế này: Này Chunda, những gì bậc đạo sư phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng cho các người. Này Chunda, đây là những gốc cây, là những nhà không tình. Này Chunda, hãy thiền định chớ có phóng dật, chớ có, quý vị thấy chữ này, chớ có để hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của ta cho các ngươi. Một cái lời nói chí thiết rất là, mình khi nào mình thấy cái lời này rất chí thiết ấy, thì mình có rung động với lời dạy, có cảm đạo, cảm pháp và có ý chí để giải thoát mạnh. Còn khi nào đọc lời này mà mình thấy mình cái pháp này mà mình thấy chưa rung động, và thầy hàng cũng để cho biết cho vui rồi thôi, thì chưa có cái cảm, chưa có cái cảm sâu. Là bởi vì chỗ này là cái chỗ gọi là huyết mạch, chỗ quyết định ấy. Chỗ này là chỗ trăng trối di huấn của một người thân thiết nhất trước khi lìa đời ấy. Nói lại một điều đó thôi, điều đó là gì? Tìm cái căn nhà trống hay là cái gốc cây để mà hành thiền định và hành cái pháp đoạn giảm này, thiền định thiền quán đấy, để mà đoạn cái nghiệp. Chỉ có đó thôi, chỉ có chừng đó thôi. Đó là cái chỗ về đấy. Thì chỗ này là cái chỗ còn lại mà quý vị chúng tôi phải hành thôi. Thì khi nào mình hành thì mình sẽ thấy rõ cái lời dạy của Đức Phật. Bây giờ tôi viết trên bảng mấy cái từ để quý vị nắm. Rõ hơn, nó cụ thể hơn. Okay. Còn mấy cái thiền ấy, cái jhana là thiền tôi biết luôn. Như tiếng Anh họ dùng rất là cụ thể, concept station không thầy trí tuệ gì cả, một sự tập trung luôn á. Bây giờ để tôi kể cái chuyện này để quý vị biết cái pháp hành, mà cái nguy hiểm của pháp hành mà khi đi vô định, mà nếu như thiếu sự cảnh giác, thiếu sự giác tỉnh, sự vắng mặt trí tuệ, mà nhất là khi mà có tham vọng nó khởi lên mạnh á, ngay cả thứ thiền cũng ra thôi chứ cả cũng nguy hiểm lắm, không có nhiếp được tham lên mạnh á. Ở trong tứ thiền, khi ở trong định á thì tham nó không khởi, nhưng mà khi ở ra ngoài định rồi là tham nó khởi, bởi vì nó chỉ lắng, nó tạm lắng, nó tùy miên, nó nằm ngủ đó, khi đó là nó ngủ. Nhưng mà xa đình ra là nó thức dậy. Thì đây là câu chuyện mà gọi là chuyện gọi là một cái bi kịch xảy ra trong giáo hội của mình á, giáo hội dưới thời Đức Phật. Khi Đức Phật mà năm thứ hai ngài về thăm hoàng triều á, sau khi giác ngộ á, thì ngài cái thời pháp của ngài là nhiều vị đắc, như là bà Mahabhasa Ba Đề, bà đắc được Tu Đà Hoàng, tôn giả A Nan cũng đắc được Tu Đà Hoàng, ngài Anuruddha đắc được Nhị Minh, còn ngài Đề Bà Đạt Đa, tôn giả Đề Bà Đạt Đa đắc Từ Thiền. Sau đó tôn giả Đề Bà Đạt Đa là có cái tham vọng về thiền định, ông vào mà ông hay khoe khoang lắm, là trung kinh nói là ngài hay khoe khoang, ngài hay biểu hiện cái thần thông nữa. Rồi ngài mới hành một cái pháp khổ hành ở nơi cái núi Kinh Kênh, là núi cái chỗ mà để như sắp chết ấy. hành cái loại lối mà gọi là cái lối khổ hành mà làm chú còn khó khăn ra cả thứ. Trong khi đó Đức Phật thì là được người hầu hà, có người hầu quạt, vì có nhiều khi vua chúa đến dân thức ăn thường vị, thì dân là cái y vàng, y bằng vàng á, vì những cái lùa, những cái vải sáng nữa. Thì ở ngài mà bắt đầu ngài tới ngài thiếu phục là bạch Đức Thế Tôn, vì ngài là huynh đệ trong hoàng thân đó, thôi bây giờ Thế Tôn tuổi lớn, giao cho tôi là đào giáo hội đi. Đức Phật không được, lắc đầu không được. Thì ngài cả vì biết là ngài về ngài làm, ngài đóng vai cũng y hệt Đức Phật. Đức Phật làm gì bên này cũng làm đấy, cũng ngài thuyết phục. Mà có cái sức thu hút là bởi vì một đằng ngài lên án rồi Đức Phật, về cả một số đệ tử, đại đệ tử Đức Phật sống đời sống dễ dài, hưởng thụ dễ dài, còn phải khổ hàm đấy, tu phải khổ. Thành nó cái nhóm mà theo ngài là có đến gần một hơn 500 rồi, có khi là đến gần ngàn tỷ khéo rồi, thì đi theo ngài ở nơi núi Kinh Kinh nhá, tách ra khỏi Đức Phật và theo ngài. Và cái người ủng hộ cho ngài đó là vua Ai Xà Thế, cũng thuyết phục về, bởi vì vua Ai Xà Thế cũng một kiểu ngôi vua của vua Tần Bà Sa La, vua cha đó, rồi mày ám hại vua cha, giam vua cha đi, giam vua cả mẹ đó, bà Vi Đề Hy đó, mà đó là sự tích mà sau này mà sinh ra Kinh Di Đà đó, thì bà Vi Đề Hy bị giam luôn. Rồi một đằng á, hai bên kết hợp giữa thế quyền và giáo quyền, ngài A Xà Thế sự ủng hộ, ngài quy y được, ngài thuyết phục được tôn giả Đề Bạt Đa, thuyết phục được tôn vua A Xà Thế, rồi chiếm ngôi vua. Còn bên này thì muốn chiếm ngôi của Đức Phật, thì muốn đòi là làm giáo chủ. Thì một có gần lúc đó là lúc buồn bã lắm, và giáo hội của Đức Thế Tôn lúc đó là ngài thường yên lặng. Cái nhân duyên nó xảy ra như thế thôi, lòng tham khởi lên như vậy đó, mà muốn làm giáo chủ tứ thiên đó. Quý thầy thấy nguy hiểm ở chỗ đó. Rồi thì sau đó ngài Xà Lợi Phất, ngài Mục Kỳ Liên, việc đó là vai trò của hai ngài. Ngài mà hẳn nhiên là còn sự vận dụng đại thần thông, nào ngài đi lên trên núi Kinh Kinh, mà lúc đó là lúc mà giờ buổi trưa là tôn giả Đề Bà Đạt Đa đang ngủ. Rồi hai ngài này thì là có đại thần thông rồi mà nói pháp rất hay, thuyết phục một hồi khai sáng tất cả mấy vị đó họ ngộ đạo á. Thành họ đi về với Đức Phật, kia mà tôn giả Đề Bà Đạt thức dậy kia là không còn ai nữa. Buồn mà sau đó mà biết là cái đó mà xấu hổ, buồn bã biết mình sai. Thì sau đó để lại để thuyết phục Đức Phật lại quy y được A Xà Thế nữa. Thành thử vì vậy rồi khi đó sầm hối, tôn giả Đề Bà Đạt Đa mày ân hận, rồi mày đi xuống đi cái hồ nước tắm, tắm rửa, định là tắm cho sạch sẽ rồi đến xin sầm hối Đức Bổn Sư, thì về quy y lại Đức Bổn Sư. Nhưng mà ngài vì bởi ngày ngài gây một cái tội lớn quá, là khi ngài vừa xuống đi suối đi cái hồ nước tắm và nó rút xuống, nó gọi là tụt đất đó, trốn luôn, đất nó trốn luôn. Cái hồ nước đó bây giờ chúng tôi đi qua hai lần bên Bồ Đề, bên đều, gần bên chỗ Bồ Đề Đạo Tràng của Đức Phật á, thì cái chỗ đó là cỏ nó không mọc, mà cho đến bây giờ chỗ đó để cái bạc là chỗ nơi đây là tôn giả Đề Bà Đạt Đa là bị chôn, mà cho đến bây giờ cỏ xung quanh nó mọc ở chỗ đó không mọc, chứ phải gieo cỏ mấy cũng không mọc. Cái đất đó là vậy đó, cái chỗ của ngài đến còn cộng tổng bạn là chỗ này là chỗ mà cái hồ nước trước đây mà chôn chôn sống ngài đó. Thì quý vị thấy đó là cái tứ thiên là vậy, vô cái đình mà ra khỏi đình là vậy, vô đình là hưởng thụ, có nhiều khi có những cái mộng mơ, một cái tập khí sinh tử trước con đó, có thần thông rồi ứng muộn chiếm thiên hà đó, chứ đừng còn tưởng cái đó rất nguy hiểm. Thành từ cái mà tu trì tuệ nó lời nhiều mặt lắm, lời mình lời người. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện mà quý vị biết cái tác ý ấy, nó lời nhanh, nó diệt nghiệp nhanh lắm. Câu chuyện đó là câu chuyện của bà Gotami, bà đó là em ruột của Đức Phật, em gái em họ đó, trong nhà đó, đó là công chúa mà là vợ của vua Tần Bà Sa La. Bà này là đương thời là đẹp nhất thiên hà đó, gọi là hoa khôi thiên hà thời đó. Bà có một cái được vua Tần Bà Sa La là cưng lắm, cưng chiều lắm, nhưng mà bà kiêu ngạo về cái nhan sắc của bà, còn cái lực kiêu ngạo, thông minh rồi mà lại có nhan sắc này kiêu ngạo lắm. Mà vua Tần Bà Sa La là rất cưng chiều, vua Tần Bà Sa là thương lắm, nhưng mà nói thế này, bây giờ mình là làm vua mà hoàng hậu xin chi mà xin chi cũng cho cả, cũng thỏa mãn cả, nhưng có một cái điều hạnh phúc nhất mà không cho hoàng hậu được á, đó là làm thế nào để mà hoàng hậu bà Gotami để ý kiến được Đức Phật, bởi vì trong cuộc đời này sinh tử này mà gặp Phật là khó lắm, hạnh phúc lắm. Chỉ có cái hạnh phúc mà được gặp Phật là bà chưa có thôi. Thì làm thế nào để mà đưa bà Gotami đến ý kiến Phật? Bà là em Phật, nhưng mà bà là bà tránh Đức Phật, không bao giờ bà đến với Đức Phật. Bởi vì sao? Đến là phiền lắm. Đức Phật cứ nói là phải tiết dục này, phải là khổ, phải tu, rồi phải làm từ thiện, rồi cứ toàn là chuyện đó. Thì vì cái lá dày đó, thì bà hướng đến, bà làm mất cái hướng sống của bà đi. Và thì cái này là một cái tấm tràng trong kinh Tiệt Tập mà hằng giống như tấm tràng cuộc đời ấy. Đạo Phật đẹp đó mà người ta đến cũng ưng, đình tránh đến cái răng về đến như chùa cứ nói cái chi cái lòng cứ nói là đời là khổ, nói cái gì cũng là sai cả, rồi điều tiết dục thì nó làm cho cái cuộc sống này nó mất cái cảm hứng cái cuộc sống này, thì không hưởng thụ đi. Thành họ không đến vì Đạo Phật, bởi vì thấy Đạo Phật đi cái con đường ngược lại, con đường trí tuệ ngược lại. Thì bà đây là tâm trạng của bà Gotami, bà nhất định là không đến, mà vua yêu cầu gì cũng đến cả, bà không đi. Thì bữa đó vua mới họp đại thần lại, nói bây giờ các khanh làm đang giúp cho trẫm để mà tạo ra một dịp để cho bà Gotami để ý kiến Đức Phật. Thì Đức Phật cũng muốn đồ bà rồi, biết là nhìn ra cái nhân duyên lúc nào, thời điểm nào để đồ bà Gotami. Bà này sau là đệ nhất trí tuệ của giáo hội Ni đó, sau này tên là Khê Ma, đệ nhất trí tuệ. Bà thì Đức Phật thì lúc đó có đại thần mới tâu với vua rằng Tôi bị hạ, con sẽ làm được, nhưng cho con một thời gian. Thần sẽ làm được, nhưng cho thần một thời gian. Ông mới cho tình báo đi theo dõi Đức Phật đi đâu. Hằng ngày ấy, theo dõi bước chân Đức Phật đi đâu. Thì ông chờ, bởi vì Đức Phật đi là có nơi, thường thường là buổi sáng đi các tỉnh vùng nào này, rồi buổi chiều ở đâu, rồi nói đâu, đi mấy ngùng núi nào đó thôi, lặng vặn mấy ngùng núi. Cái chỗ mà Như Lai không đến là không đến, chỉ có đến mấy chỗ. Và mấy chỗ đó là bà Gotami biết, cho nên bà không bao giờ đến mấy chỗ đó. Thì như vậy là không gặp Phật, để tránh gặp Phật. Thì bữa đó thì Đức Phật đã ngồi nhập định, ngài biết là ông Tăng Bà Sa La đang muốn đưa Gotami đến gặp Như Lai, và biết ông Đại Thần đang theo dõi ngài. Thì chiều hôm đó ngài sau khi xuất định thì ngài nói thôi các thị giả ở nhà, ngài đi một mình vào rừng. Ngài đi đến một cái chỗ chưa bao giờ ngài đặt chân đến trước đây. Và khi mà ông Đại Thần tình báo, ông Đại Thần đi đến biết là Đức Phật đang ở cái chỗ đó, thì về báo cho vua rằng bây giờ là Đức Phật đang ở cái chỗ đó, là bà Hoàng Hậu không biết đâu, chỗ đó là chỗ Đức Phật chưa từng tới. Thì bây giờ chư bệ hạ hãy tổ chức đi sang, mời Hoàng Hậu đi sang là để gặp Phật liền. Thì đúng như vậy. Thì khi mà ông vua Tần Bà Sa La mời Gotami đi sang thì bà đi liền, mà đến chỗ đó thì bà đi liền, đi đến đứng chạy theo thú, cung thú đó, đuổi cung thú, thì tới thấy Đức Phật ngồi mình dưới gốc cây. Bà hoảng không hồi dừng lui được nữa, mà không phải Đức Phật ngồi mình đâu, có một tiếng nữ đẹp lạ lắm hầu quạt đứng sau lưng á, đẹp lạ lắm, đó tất nhiên là không làm sao mà có người mà hình dung ra nổi. Bà này là bà thường là bà kiêu ngạo, gọi là quả màng đấy, quả màng trong bí kinh mình nói quả màng đấy, kiêu ngạo về cái nhan sắc của mình, tự hạnh về nhan sắc của mình, rồi cái đó nó trói buộc cái tấm lắm. Thì bà thấy cái người thị giả đẹp quá đến nỗi bà không nhìn Đức Phật và bà không chào nè, bà cứ nhìn người ngắm cái người thị giả. Đức Phật ngồi yên không hỏi không chào gì cả, ngồi yên lặng để cho người thị giả hầu quạt, rồi bà đứng yên lặng nhìn người thị giả đẹp quá, mà bà đến nỗi bà là chứ lần xấu như bà chăng chứ đừng nói là đẹp, bởi vì thấy trước người xấu mình thấy mình đẹp, nhưng trước người đẹp hơn thấy mình thô cạch á, lộ liễu nó sao á. Thì bà đấy cũng cái tâm trạng đó, về bà nhìn, nhưng mà bà đến khi mà bị cái nhan sắc của bà kia thu hút nhìn sâu á, thì khi đó là cái tâm tập trung định á, Đức Phật mới biết cái tâm bà tập trung rồi. Bà ngài dùng thần thông mà là thì giả này là ngài hóa hiện thần thông nghe, chứ không phải là người thật đó. Rồi cái người thì giả đó già lần rồi đến nỗi mà được ngã quỳ luôn, quạt không được nữa, ngã quỳ xuống dưới số lưng ngài và rớt cái quạt ngã quỳ. Thì khi mà người thì giả vừa ngã quỳ là bà tức, bà nói mộng mị quá, đẹp như vậy mà cũng đứng ngang cuộc đời đó. Bà giật mình, bà biết bà cũng vậy thôi, không có chữ tự hạnh cả. Mà vì là bà là người trí tuệ, bà đắc a la hán ngay tại chỗ, quý vị thấy đó, biết thì vô thường, biết là học rồi, mọi thứ trước đây mình chấp là học rồi, độ liền độ ngay tại chỗ, đắc a la hán tại chỗ. Đó là một trong mấy trường hợp mà người cư sĩ đang sống đời sống gia đình mà đắc a la hán, quý vị thấy, đắc ngay tại chỗ, thấy là mông mì thôi, là đắc liền. Thì tác ý nội lời như vậy, mình tác ý nhiều lần đến một ngày nào, những lần đầu có thể chưa có suy xuyển gì, chưa nhúc nhích gì, tâm thức chưa nhúc nhích gì, nhưng đến một lần mình tỉnh này, đó thì cơ hội mà tỉnh như bà Gotami đó là có thể có đến với cuộc đời. Và tự nhiên là chúng tôi cũng mong bản thân mình cũng có cơ hội đó, và quý vị cũng có cơ hội đó. Đó là niềm tin của mình về pháp này, để mà đi vào giải thoát. Câu chuyện có một cái chùa trường tác ý sau cùng nữa trước khi chấm dứt cái bài này. Thì câu chuyện này tôi kể là để quý vị có niềm tin, và cũng như bản thân chúng tôi vậy, mình ôn lại để xây dựng niềm tin của mình vào pháp giải thoát. Câu chuyện này ở trong Vimanavathu, là trong các câu chuyện chư thiên mà hòa thượng mình chưa dịch. Tất nhiên là trong một ngày gần đây thì sẽ in ra giới thiệu với quý vị. Câu chuyện là như thế này, kể về truyền thống Đức Phật á, là mỗi ngày chư Phật á, là phải làm một việc thiện. Tất nhiên là ngoài những việc của các ngài làm là vô lượng rồi, nhưng mà có cái truyền thống là mỗi ngày phải làm một việc thiện nữa. Thì nghĩ ra một việc thiện nào đó, một cái nhân duyên nào đó để làm một việc thiện, nghĩa là giúp đời, để giúp người đời. Thì chiều hôm đó Đức Phật nói chiều này, ngày hôm nay là để cứu ai, đổ ai. Thì ngài quán ra ngài bị có cái bà già, bà đó là nghèo lắm. Bà nghèo lắm. Thì Đức Phật mới một mình đi bộ, tạng bộ đến cái chỗ, đi gần đến cái chỗ nhà bà nợ đến cái chòi thôi. Bà cực lắm, bà đi xin ăn nữa chứ. Thì một mình không có con, có cháu gì cả. Thì có vài hạt gạo, vài hạt dẻ mà sống thôi. Thì chiều hôm đó bà là người mà hèn hạ, chứ bà rất là ước mơ đến hầu Đức Phật để có phước. Bà biết rằng là hầu được Đức Phật là giải thoát được phước, nhưng mà không có dịp, bởi vì nói mình là người hèn hạ làm sao gần được Đức Phật. Thành kỳ vì vậy Đức Phật biết cái tâm bà nghĩ như vậy, Đức Phật từ mình đi tới gần bà, thì bà thấy Đức Phật từ xa đến, bà sung sướng lắm, ra đảnh lễ Đức Phật. Nhưng mà bà nói đấy, ô có Đức Phật mà được cúng dường ngài là mình sẽ phước báo lớn lắm. Mà bà nghĩ chúng mình không có gì cả. Rồi bà hoảng lấy bà vô và thấy những cái chuẩn bị của bà còn mấy hạt dẻ, bà đem ra bà dâng Đức Phật, rất là cung kính dâng Đức Phật và đảnh lễ Đức Phật ba lại và dâng Đức Phật. Chiều hôm đó là bà hạnh phúc vô cùng. Và thế Đức Phật chỉ nhảy, Đức Phật mỉm cười thì nhận mấy hạt dẻ rồi thôi, rồi ngài đi, ngài không còn nói gì, không dạy gì. Tối hôm đó bà mất, bà sanh lên quả trời Tam Thập Tam Thiên. Sau đó ở trong một cái biệt thự mà có hàng ngàn cung nữ hầu hạ rất là sang, thì ngài một kiều liên nhập định thấy như vậy mà đến thăm bà Tam Thập Tam Thiên, để hỏi lý do vì sao mà tu sao mà lại được về Tam Thập Tam Thiên. Bà nói con là đời là khổ sở, mới đó ở những cái thành vương xã là nghèo nàn khổ sở lắm, con chỉ một lòng tin Phật rồi thôi, con kính Phật rồi thôi, con một lòng muốn dâng cúng Phật, cúng dường Phật đó, mấy hạt dẻ đó nhờ cái phước báo đó mà con được sanh thiên. Vì thế ăn thuốc cái tâm ấy, cái tấm làm răng thiết tha đó, chỉ lại ba lại thôi vì mấy hột dẻ mà được sanh về Tam Thập Tam Thiên. Mà mình cứ rằm mùng một mình đi cũng như thế này mà không sanh về Tam Thập Tam Thiên được thì hơi uổng. Xin kính chúc quý vị an lạc.